Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 44 có lẽ không phải ngoài ý muốn. Vài người đem thi thể dọn ra tới, đặt ở bên cạnh đất trống thượng, bầu trời vũ càng rơi xuống càng lớn, hoàn toàn không có dừng lại xu thế, không khí càng ngày càng áp lực, Ngô vui vẻ trên mặt, toàn là hoảng loạn, chúng ta hẳn là báo nguy đi, ra chuyện lớn như vậy, không báo nguy sao được, hơn nữa chúng ta hiện tại ra không được, Lý Đào thi thể, cũng ra không được a. Bối Kha Mạc tỉnh lại, phát hiện trong phòng một người đều không có, cảm thấy có chút không thích hợp, hạ lớn như vậy vũ, liền tính là có người muốn đi ra ngoài tìm đồ vật, tìm ăn, cũng sẽ không đều không ở, dãy dụa ngồi dậy, Bối Kha Mạc mới phát hiện, thân thể của mình mềm như bông, sự không thượng sức lực, nhưng ngả lảo đảo đứng lên, Bối Kha Mạc còn không quên mặc vào áo mưa, miệng vết thương nếu nhiễm trùng càng nghiêm trọng, ở chỗ này rất có thể là chí mạng. Bối Kha Mạc lại không ngốc, biết thời thời khắc khắc, đều phải bảo hộ chính mình, mưa to cản trở một bộ phận tầm mắt, làm Bối Kha Mạc thấy không rõ chính mình trước mắt lộ. Đi rồi hảo một đoạn đường, nàng mới nhìn đến mọi người quay chung quanh một khối thi thể. Đã xảy ra sự tình gì? Ai đã xảy ra chuyện? Kiều Phạn Âm nghe được thanh âm quay đầu lại, đem người đỡ lấy, người như thế nào ra tới? Bên ngoài như vậy lãnh, Bối Kha Mạc giãy giụa, muốn đi xem bên kia nằm người. Rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện? Các ngươi như thế nào đều không nói cho ta? Đỡ ta qua đi, ta muốn xem đến thi thể. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đem người đỡ đến thi thể bên cạnh. Bối Kha Mạc miễn cưỡng xem qua đi, Lý Đào thi thể, hiện ra một loại thời gian dài gặp mưa sau tái nhợt. Chán da chóc thịt bong, là độn khí đánh cho bị thương tạo thành, rất có khả năng là cục đá, hoặc là mặt khác đồ vật, nhìn ra Lý Đào tử vong thời gian, là đêm qua, nếu thật là buổi tối, như vậy Bối Kha Mạc liền không thể không sinh ra nghi vấn. Lý Đào buổi tối ra tới làm cái gì? Lý Đào người này luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, như thế nào sẽ buổi tối ra tới, gặp được núi đất sạt lở mà tử vong đâu? Rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra, chính là lại giống như hết thảy đều ở tình lý bên trong. Bối Kha Mạc lần đầu tiên đụng tới, như thế đơn giản mà lại phức tạp tình huống, giống như Lý Đào có thể hay không chết, đều là bình thường, thoạt nhìn, hẳn là ngoài ý muốn. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đồng Duyệt khóc lợi hại hơn, có thể làm sao bây giờ a? Lý Đào thi thể không thể ném ở chỗ này, Bối Kha Mạc ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Này vũ chỉ sợ hai ba thiên đều không thấy được sẽ dừng lại. Nếu là thi thể vẫn luôn lưu lại nơi này, thực mau sẽ hư thối. Chính là xem tình huống hiện tại, tựa hồ thi thể cũng vận không ra đi, Đồng Duyệt khóc đến sắp ngất xỉu. Nếu không có Ngô vui vẻ đỡ, khả năng đã ngã xuống. Đào mùa hè nhìn nhìn Lý Đào thi thể, vui vẻ ngươi mang theo Đồng Duyệt đi vào trước đi, chúng ta thương lượng một chút. Ngô vui vẻ cùng Vương Tuệ Tuệ đem người đỡ đi vào, lưu lại vài người nam nhân bắt đầu thương lượng. Khổng Nhạc lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, ai cũng chưa nghĩ đến, ra tới chơi sẽ người chết. Ngày thường Khổng Nhạc thích nhằm vào Bối Kha Mạc, hiện tại cũng không có cái này tâm tư. Đường Vũ Đường đem chính mình chứng kiện lấy ra tới, nhìn đến thứ này, mọi người an tĩnh xuống dưới, đưa điện thoại di động lấy ra tới. Đường Vũ Đường tính toán cấp bên ngoài gọi điện thoại, chính là phát hiện, điện thoại thế nhưng không có tín hiệu. Tôn Sách nói chuyện nói đầu, cũng đem chính mình di động đem ra, mỗi người di động đều không có tín hiệu, hiện tại vấn đề phiền toái, liên hệ không đến bên ngoài. Chúng ta liền rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đi ra ngoài. Vương Giao nháy mắt liền luống cuống. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không ra không được? Điện thoại không có tín hiệu. Chúng ta phải bị vây chết ở chỗ này. Ngươi là cảnh sát đúng hay không? Ngươi sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Tôn Sách vội vàng ý bảo Hồ Mãnh, an ủi hắn biểu tì. sau đó quay đầu cùng Đường Vũ Đường thương lượng đối sách. Bối Kha Mạc lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ, Cương đánh lên tinh thần, cấp ra kiến nghị, đại gia tạm thời đều trở lại phòng. Ta phỏng chừng trận này Vũ có mấy ngày liền ngừng, đào mùa hè có chút nôn nóng. Kia Lý Đào thi thể làm sao bây giờ? Cứ như vậy phơi thây hoang dã. Bối Kha Mạc có chút không đứng được, hiện tại không có cách nào xử lý thi thể. Nơi này từ phía gió lùa, tuy rằng thi thể sẽ hư thối đến khá, cũng tốt hơn đặt ở trong phòng. Các ngươi mấy cái đáp cái lều, làm hắn không cần xối thủy. Hẳn là sẽ hảo một chút, đào mùa hè cùng Tống Minh liếc nhau. Vội vàng ngay tại chỗ dựng che Vũ lều, ăn cơm dã ngoại dùng ăn cơm dã ngoại bố, là không thấm nước, lúc này đào cũng có tác dụng. Vương Giao nhìn 2 mét rất cao thạch đôi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Bối Kha Mạc vừa muốn trả lời, liền cảm giác được một cổ choáng váng, ngất đi. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, đem người ôm trở về, Đường Vũ Đường đám người, giúp đỡ đào mùa hè cùng Tống Minh, dựng che Vũ lều, trở về so vãn một ít, lúc này mỗi người đều rất đói bụng, chính là đồng dạng, mỗi người đều không có ăn uống ăn cái gì, ngày hôm qua vẫn là bằng hữu Lý Đào, lúc này đã biến thành thi thể, ai đều không thể tiếp thu sự thật này. Đồng Duyệt càng là khóc đến cơ hồ ngất xỉu, tựa hồ cũng có một chút phát sốt khuynh hướng. Đường Vũ Đường nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, nhịn không được nói, hiện tại, mỗi người đều tận khả năng bảo đảm, thân thể của mình không có thương tổn. Mưa đã tạnh phía trước, đại gia giảm bớt ra ngoài số lần, Tôn Sách nhìn phòng ở độ cao. Đề nghị nói, chờ một chút. Chúng ta đáp thượng lều, đem mấy cái phòng liền lên. Đều ở nơi này, xác thật quá chen chúc. Đào mùa hè gật gật đầu. Còn muốn tìm chút củi lửa tới nấu nước, luôn là như vậy gặp mưa không? Không có nước ấm có thể tắm rửa, khẳng định sẽ cảm mạo. Tất cả mọi người đều uống thuốc, phòng ngừa cảm mạo, chờ một chút đại gia cũng đều thay đổi quần áo đi, vài người thương lượng hảo. Liền từng người đi ra ngoài làm, chính mình chuyện nên là mần ni Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, mang theo mấy nam nhân, đáp hảo che Vũ lều, mấy cái phòng liên thông lên, như vậy cũng càng phương tiện mọi người hành động. Kiều Vi Âm dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, nhất phong phú, liền chạy ra đi tìm, có thể dùng củi lửa. Hồ Mãnh nhìn đến Bối Kha Mạc, bởi vì phát sốt mà hôn mê bất tỉnh. Liền xung phong nhận việc đi múc nước, đào mùa hè cùng Tống Minh, cấp Lý Đào thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Cho dù chết, cũng muốn làm người bị chết sạch sẽ một ít. Mọi người tắm rồi, thay đổi quần áo, cảm thấy trên người nhẹ nhàng không ít. Vương Tuệ Tuệ cùng Ngô vui vẻ, chiếu cố Đồng Duyệt đổi hảo quần áo. Liền không có sức lực lại chiếu cố Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm đương nhiên là không nghĩ muốn. Buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, hy vọng tự mình giúp Bối Kha Mạc thay quần áo. Nề Hà Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, nói cái gì cũng không đồng ý. Cuối cùng chỉ có thể là làm Khổng Nhạc cùng Vương Giao. Cùng nhau giúp Bối Kha Mạc thay quần áo. Khổng Nhạc vốn là không đồng ý. Chính là hiện tại, cũng không có gì lựa chọn khác. Bận việc một hồi lâu, mọi người mới cảm giác được. Đã đói đến chịu không nổi, đốt lửa nướng một ít đồ vật, lại cấp Bối Kha Mạc uống lên một ít nhiệt canh, mọi người lúc này mới xem như sống lại. Đồng Duyệt Đình chỉ khóc thút thít, vẫn là hoang mang lo sợ. Lý Đào chết, đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Vương Tuệ Tuệ cùng Ngô vui vẻ, ôm ở cùng nhau sưởi ấm, hy vọng có thể được đến một ít cực kỳ bé nhỏ tâm linh an ủi. Lý Đào chết, làm cho cả xã đoàn người, lâm vào trong bóng tối. Buổi tối, tất cả mọi người đều tận lực không cần ra cửa. Lớn như vậy Vũ, thật sự là quá nguy hiểm mà ni, Đường Vũ Đường cảm thấy. Lý Đào chết, có chút quá mức ngẫu nhiên, quá đột ngột, ban đêm bởi vì không cẩn thận, té ngã ở trên tảng đá chết đi. Kỳ thật cũng coi như là bình thường tình huống. Chính là nếu người này là Lý Đào. Không khỏi có chút quá mức không tầm thường, chỉ là Bối Kha Mạc nói, đây là ngoài ý muốn. Đường Vũ Đường cũng liền tin, Bối Kha Mạc nói, chưa bao giờ sẽ có sai. Tiểu Mạc tình huống thế nào? Kiều Phạn Âm thay đổi một cái khăn lông. Sau ngày hôm qua độ ấm thấp một ít, bất quá vẫn là ở phát sốt, Đường Vũ Đường nhíu mày. Còn ở phát sốt sao? Nhưng ngàn vạn không cần cháy hỏng đầu óc, Bối Kha Mạc đầu óc. Là nàng nhất đáng giá kiêu ngạo tư bản. Đường Vũ Đường quả thực không dám hướng chỗ hỏng tưởng. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn nàng. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Choáng váng cũng hảo, không thể động cũng hảo. Ta đều sẽ không rời đi. Ta nhận định một người. Đó chính là cả đời, Lục Tiểu Vũ chịu không nổi trà sát cánh tay. Các ngươi như thế nào khi nào? Đều như vậy có hứng thú à, Tôn Sách vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai. Độc thân người, ngươi là không hiểu bọn họ thế giới, ngẫm lại như thế nào liên hệ đến bên ngoài đi. Nói mấy chuyện vớ vẩn ấy có ích lợi gì? Vài người thảo luận một chút, quyết định chờ Vũ hơi nhỏ một chút, nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Nếu có thể liên hệ đến bên ngoài, hết thảy liền tương đối dễ dàng giải quyết. Chính là muốn vây ở chỗ này, tình huống liền sẽ càng ngày càng phức tạp. Chỉ là trận này Vũ, thoạt nhìn cũng không có muốn giảm nhỏ xu thế. Không biết muốn cái gì thời điểm bọn họ mới có thể đi ra ngoài. Theo màn đêm buông xuống, càng ngày càng lạnh, Bối Kha Mạc hôn mê. Không khí cũng càng ngày càng áp lực. Hồ Mãnh cảm thấy, như vậy không khí làm người không thoải mái. Liền đề nghị cùng nhau chơi trò chơi. Hoặc là kể chuyện xưa, vì giảm bớt như vậy không khí, đại gia cũng đều phi thường phối hợp, cùng nhau chơi trò chơi tới hòa tan sợ hãi. Kiều Phạn Âm đối trò chơi không có hứng thú, hắn tương đối quan tâm, Bối Kha Mạc tình huống thân thể, giống như Đường Vũ Đường nói như vậy, Bối Kha Mạc vẫn luôn như vậy phát sốt, thật sự sẽ ảnh hưởng đến đại não. Cái gì thời gian? Ta muốn ăn đồ vật. Kiều Phạn Âm đem người nâng dậy tới. 9 giờ nhiều, ngươi muốn ăn cái gì? Có cái gì ăn cái gì? Ở chỗ này còn có chọn sao? Kiều Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc như vậy, cảm thấy có chút đau lòng. Kiều Phạn Âm phi thường hy vọng, bọn họ cảm tình tiến triển, có thể đổi một chỗ tiến hành, mà không phải ở cái này. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương. Bối Kha Mạc miễn cưỡng chính mình ăn đồ vật, lại ăn dứa, cảm thấy tinh thần hảo một ít, chơi trò chơi vài người, có mệt ngủ rồi, có còn ở tiếp tục, thanh âm cũng không lớn, cũng khí thế ngất trời, có tinh thần Bối Kha Mạc, đem Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ kêu lại đây, nàng cảm thấy, có một số việc vẫn là muốn nói một chút mới hảo. Các ngươi ba cái bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Luôn là ở trên giường nằm, ta thật sự là cảm thấy thực không thú vị, vài người liếc nhau. Trong ánh mắt đều là nghi hoặc, ở bên cạnh không có người trong phòng, mọi người ngồi định rồi, chờ đợi Bối Kha Mạc mở miệng nói chuyện. Giây lát lúc sau, Bối Kha Mạc mới mở miệng, Lý Đào chết, ta cảm thấy có chút vấn đề. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ta cũng là cho là như vậy, Lý Đào cũng không như là ngoài ý muốn tử vong, tuy rằng mặc kệ là xem thi thể, vẫn là xem hiện trường, dĩ vãng tử vong khả năng đều là 100% ni, Bối Kha Mạc ho khan một tiếng. Ta cảm thấy mấy ngày nay đều không thoải mái, cho nên ta suy đoán thanh tình thời điểm thiếu, nhìn thoáng qua Đường Vũ Đường. Bối Kha Mạc tiếp tục nói, chính là ta không nghĩ ra, ai có lý do sát Lý Đào, ta cũng có cái này nghi hoặc. Chúng ta những người này cùng Lý Đào vừa mới nhận thức. Những người đó cũng không có ai, có thể có lý do giết hắn. Tiểu Mạc, ngươi xác định, không phải ngoài ý muốn làm cho Lý Đào chết. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, nếu thật là ngoài ý muốn. Cục đá bầy biện, có chút quá không tầm thường, Lục Tiểu Vũ kinh ngạc trừng mắt. Cục đá bầy biện, ngươi cũng nhìn ra được tới không tầm thường. Ngươi thật đúng là quan sát tỉ mỉ. Ai đều không có ngươi này phân tâm tư đi, Tôn Sách đối Bối Kha Mạc. Có thể nói là bội phục sát đất, không thể không nói Bối Kha Mạc năng lực, đã siêu việt thường nhân. Tôn Sách vẫn luôn đều thực đáng tiếc, Bối Kha Mạc không gia nhập cảnh đội, càng là nhìn thấy Bối Kha Mạc năng lực, liền càng là như vậy cảm thấy. Đường Vũ Đường trầm ngâm một lát, nếu là mưu sát, ngươi cảm thấy là cái dạng gì thủ pháp đâu? Bối Kha Mạc quơ quơ đầu, khẳng định cũng là cục đá, bằng không tuyệt đối không có khả năng tạo thành như vậy tự nhiên miệng vết thương, ý của ngươi là hung thủ trước hết giết Lý Đào, sau đó đem thi thể ngụy trang thành ngoài ý muốn tử vong bộ dáng. Tôn Sách nhíu nhíu mày, Bối Kha Mạc ánh mắt đầu tiên cũng chưa nhìn ra tới. Như vậy người này thủ pháp, thật đúng là cao minh đến có thể. Tôn Sách không biết, đến tột cùng là ai. Cùng Lý Đào có lớn như vậy cừu hận, một hai phải giết người. Bọn họ những người này, cùng Lý Đào vừa mới nhận thức, như vậy hung thủ, hẳn là chính là xã đoàn nhân tài đối. Bối Kha Mạc thở dốc vài tiếng, hô hấp chung đều mang theo từng luồng nhiệt khí. Mỗi người đều có hiềm nghi, mấu chốt là ai, đêm qua cũng đi ra ngoài, Tôn Sách đứng lên muốn đi. Kia rất đơn giản a, chỉ cần từng cái hỏi một chút sẽ biết. Đường Vũ Đường đem người giữ chặt. Người như vậy vừa hỏi, liền khẳng định nói cho đại gia, Lý Đào cũng không phải chết vào ngoài ý muốn. Hiện tại đại gia cảm xúc, đã phi thường hạ xuống, nếu lại biết có mưu sát. Như vậy tình huống khẳng định càng ngày càng tao, Tôn Sách bất đắc dĩ ngồi xuống. Kia tổng còn muốn hỏi a, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Nói bóng nói gió a, các ngươi đầu óc trường tới làm cái gì? Đường Vũ Đường xấu hổ ho khan một chút, chúng ta đây liền hơi chút nói chuyện phiếm một chút, xác định ai có hiềm nghi đi, Bối Kha Mạc thật sự là mệt mỏi. Liền ở cái này phòng nằm xuống tới. Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, về tới phòng, cùng mọi người câu được câu không? Bắt đầu nói chuyện phía Money lúc này, tất cả mọi người đều có chút hồn vía lên mây. Tùy tiện bộ nói mấy câu, là có thể biết ngày hôm qua ai đang làm cái gì. Bất quá thu hoạch cũng không lớn, rất nhiều người đêm qua, đều ngủ thật sự sớm. Money Lý Đào là khi nào đi ra ngoài. Đào mùa hè đều nói không chừng, chỉ có thể xác định hắn xác thật đi ra ngoài, nhìn đến bọn họ tiến vào, trực tiếp tìm người ta nói lời nói, Bối Kha Mạc lại không có trở về, Kiều Phạn Âm liền biết, nhất định là Bối Kha Mạc gọi bọn hắn đi ra ngoài. Nói gì đó, chính là Bối Kha Mạc lại cõng bọn họ, vẫn là không có khi bọn hắn là bằng hữu. Các ngươi đã trở lại, Tiểu Mạc đâu? Ở địa phương nào, ngoặc kép, hết chương.